Đao kiếm thần hoàng, chương 1130. Phong lưu mất đi, góc truyện audio.com. Thập thần tử liên tục biến sắc mặt, đây là điểm yếu thập thần tử sợ bị người nhắc đến nhất. Năm xưa Song Kiêu đại thần tử, thập tam thần tử tranh nhau tỏa sáng, thập thần tử chọn đứng về phe Đinh Thánh Thán có máu mủ ruột già. Sau này trận chiến đó bùng nổ, thập thần tử thấy tình huống không ổn đã lâm trận phản chiến, đầu phục vào trận doanh thập tam thần tử. Mấy năm nay thập thần tử theo đuôi dốc sức cho thập tam thần tử mới được thần đế bây giờ tin tưởng, giao cho trách nhiệm lớn. Chim khôn chọn cành mà đậu, trung thành chọn chủ mà theo. Đại ca là nhi tử ruột của thần đế nhưng phản bội thần đình, ta không thể tổn hại đại nghĩa. Thập thần tử nét mặt xa sầm nói, tình huống hôm nay đã không cần nhiều lời, nhóm các ngươi đã bị bao vây tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Tam ca ta khuyên ngươi bó tay chịu trói đi, đừng cố chống cự làm gì. Ta có thể tự quyết định tha cho nhi tử và giáp sĩ của ngươi sống. Đinh Hành Họa mỉm cười nói, không thử một lần làm sao biết không có khả năng. Thập thần tử hùng hổ hăm dọa, ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đinh Hành Họa cười phá lên, trong tiếng cười, Đinh Hành Họa tụ tập lực lượng huyền khí chuẩn bị chiến đấu. Năm xưa Đinh Hành Họa cũng là một vị thiên phú hàng đầu trong các thần đình phương Đông, tuy không bằng Đinh Thánh Thán, thập tam thần tử nhưng cũng là đẳng cấp yêu nghiệt. Mấy năm nay Đinh Hành Họa tu luyện sớm vào thần cảnh, vận chuyển lực lượng khiến người run rẩy. Ánh sáng lửa đỏ rực vòng quanh cơ thể Đinh Hành Họa như vầng mặt trời, chấn động lực lượng pháp tắc các cường giả thần cảnh phong tỏa. Khi Đinh Hành Họa vận chuyển công lực lên đến đỉnh điểm thì gã hành động. Nhưng trong thiên địa bỗng trở nên ồn ào, mọi người trợn mắt há hốc mồm như gặp quỷ, khó tin nhìn hình ảnh trước mắt. Không ai ngờ đối tượng Đinh Hành Họa ra tay không phải ai trong các cường giả thần cảnh bao quanh trên bầu trời, cũng không là thập thần tử đứng trên hạm đội Ma Kha. Đó là Đinh Thánh Thán luôn đứng bên cạnh Đinh Hành Họa. Lúc trước Đinh Hành Họa luôn miệng nói sẽ không phản bội đại ca, bỗng nhiên vỗ hai trường nhanh như tia chớp tụ tập lực lượng tu luyện suốt đời, như công kích lôi đình diệt thế không chút giữ lại vỗ mạnh vào người Đinh Thánh Thán. Lực lượng khủng bố đập vào người Đinh Thánh Thán. Phụt, Đinh Thánh Thán bị bất ngờ không kịp phản ứng đã văng ra ngoài. Máu phun ra, thiên địa tĩnh lặng như chết. Đại soái, tam điện hạ ngươi. Hơn 100 binh sĩ áo giáp trắng ngẩn ngơ, đám người Ngô Phong giật mình biến sắc mặt. Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ trợn to mắt nói. Phụ thân, sao có thể? Phía xa, đầu óc Đinh Hạo trống rỗng. Đinh Hạo không thể ngờ sự việc sẽ phát triển như vậy. Đinh Hành Họa chính là cường giả thần cảnh, cố ý tập kích tốc độ quá nhanh, khi Đinh Hạo phản ứng lại muốn cản cũng không kịp. Đinh Hạo trơ mắt nhìn phụ thân bị một kích kia trọng thương, miệng ọc máu bay ra vài trăm thước, bay thẳng đến hạm đội Ma Kha của thập thần tử. Cơ thể Đinh Thánh Thán gần như vỡ nát, tại sao là gã, người phụ thân tin tưởng nhất ra tay tập kích, phải rồi, tình huống hôm nay chính là một cái bẫy. Đinh Hành Họa sớm dầu phục thập tam thần tử, mấy năm nay lộ ra tin tức hai người bất hòa chỉ là biểu hiện giả dối. Đây là cái bẫy vất vả bày ra. Góc truyện audio.com, 10 năm vì hiệu quả trong một kích hoàn toàn giết chết Đinh Thánh Thán. Điên cuồng như ngọn lửa nóng cháy hừng hực trong cơ thể Đinh Hạo, núi lửa ức chế vạn năm sắp phá tan vỏ đất điên cuồng phun trào. Đinh Hạo bản năng định khởi động thanh kiếm dì xét ma đao đen tàn phá. Liều mạng, dù chết cũng quyết giết Đinh Hành Họa. Đinh Hành Họa phải chết, mắt Đinh Hạo đỏ như máu, đây là dấu hiệu sắp nhập ma. Ngay lúc chỉ mảnh treo chuông, công pháp thắng tự quyết tự động vận chuyển trong cơ thể Đinh Hạo. Thần thức cảnh giới chân ngã duy nhất dao động kịch liệt ức chế cái gì, một ý niệm lý trí xẹt qua thức hải như tia chớp xé rách bóng tối, khiến Đinh Hạo khựng lại. Không đúng, có gì đó không đúng. Đinh Hạo bản năng cảm giác có gì đó không đúng, cho nên hắn không lao ra. Chớp mắt xảy ra chuyện làm mọi người không ngờ nổi. Đầu hạm đội Ma Kha, nụ cười đông trên mặt thập thần tử, gã hoảng hốt dìu Đinh Thánh Thán. Biểu tình trên mặt thập thần tử rất quái dị, đó không phải vui sướng, cũng không phải hưng phấn, là bất ngờ, là kinh ngạc, là giật mình, là kinh khủng, sao ngươi biết, không thể nào, thập thần tử dìu Đinh Thánh Thán vội rót huyền khí vào cơ thể Đinh Thánh Thán, trị thương cho gã. Vẻ mặt thập thần tử như gặp quỷ nhìn Đinh Hành Họa, giọng run run. Khóe môi Đinh Hành Họa cong lên khinh miệt chào phúng cười nói. Ha ha ha ha ha ha, tuy 10 năm qua ta chưa gặp đại ca nhưng sẽ không bị hàng giả lừa gạt, thập đệ, ngươi suy nghĩ quá ngây thơ. Hàng giả, mọi người bị sét đánh ngang mày. Đám người Ngô Phong, binh sĩ áo giáp trắng ngây ngốc. Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ ngây người. Vô số cao thủ, cường giả, binh sĩ hắc giáp quân ngẩn ngơ. Cường giả từ thế lực khắp nơi cũng ngây như phỗng. Đinh Hạo thẫn thờ, hàng giả. Không lẽ Đinh Thánh Thán là, Giả, điều bất ngờ này khiến mọi người bao gồm Đinh Hạo trợn mắt há hốc mồm. Vốn tưởng là Đinh Hành Họa phản bội đại thần tử, không ngờ gió mây thay đổi, bước ngoặt kỳ diệu. Đinh Thánh Thán hấp dẫn vô số cường giả, đại quân, khuấy động đại lục phương đông, sóng ngầm dâng lên lại là hàng giả. Có vẻ như Đinh Hành Họa đã biết trước sự thật, trong đầu Đinh Hạo lóe qua nhiều suy nghĩ. Đinh Hạo hiểu ra lúc trước hắn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đúng vậy, Đinh Thánh Thán này không khiến Đinh Hạo cảm giác máu mù tình thâm, lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn không có chút phản ứng. Các loại cảm xúc trước đó chỉ vì Đinh Hạo nghe cái tên Đinh Thánh Thán, bản năng cho rằng người đó là phụ thân của mình. Cảm xúc tích lũy mấy năm qua quá đậm đặc, khó thể ức chế lan tràn, đây là phản xạ có điều kiện chứ không phải bản năng máu mù. Mọi thứ đã giải thích thông, tại sao đại quân thần đình phương đông sẽ chính xác theo đuôi vào thập vạn đại sơn mạch như biết trước đám người Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ đi đâu. Hắc giáp quân bày ra tầng tầng mai phục phòng ngự quanh thập vạn đại sơn mạch là vì Đinh Thánh Thán hàng giả truyền tin, để lại manh mối dẫn đại quân thần đình phương đông tới. Khiến một cường giả thần cảnh giả mạo Đinh Thánh Thán, mô phỏng quá cao siêu, lừa được rất nhiều người. Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ không bao giờ ngờ người dẫn truy binh đến lại là đại bá bọn họ vất vả cực khổ cứu ra. Thần đình phương đông làm như vậy là vì cái gì? Cách chương.